Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, Huyết Địa Long. Nghĩ vậy là thịt người mùi vị, ba người đều cảm thấy ác tâm, lùi qua một bên, ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bát to. Diệp Thiếu Dương chỉ là đưa ra một cái có thể biện pháp khả thi. Bao quát chính hắn cũng không biết biện pháp này có hay không đi thông. Bất quá hắn vẫn thành công thịt người mùi máu tươi. Quả nhiên đưa tới một cái run. Từ phụ cận thổ địa trong cái khe bò ra ngoài. Bò vào trong tô. Lúc này âm hỏa còn không có diệt. Ba người ôm muốn biết cái này run như thế nào tâm tình ăn thịt. Trừng đại mắt nhìn đi. Ở u quang chiếu rọi. Dùn lưỡng chỉ đại con mắt quay tròn chuyển động, dường như mắt người giống nhau, lắc lư liên tục leo đến thịt người thượng, sau đó khẩu khí mũi nhọn đột nhiên hướng về sau lật lên. Vẫn lật tới mí mắt vị trí, ba người giật mình phát hiện, nó mở ra miệng berry, lại có một đôi rất hàm răng, dường như côn trùng một dạng tả hữu tướng đúng sáp nhập thịt người chung. Từ từ nhai. Lúc này, lại là một cái run bò vào trong tô. Đồ chơi này có thể bán không tiền. Có một hai con dùng để nghiên cứu là được. Rất không dùng. Vì vậy Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước. Dùng chuẩn bị xong một tấm vải đỏ. Bao lại bát to mặt ngoài. Sau đó đem nó từ dưới đất rút. Ngẩng đầu xông Diệp Manh hai người cười cười. Đại công cáo thành. Ai ngờ hai người xem cùng với chính mình sau lưng trong mắt. Lại lộ ra sợ hãi biểu tình. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu. Chứng kiến một vật đang ở từ dưới chân tường từ từ bò qua đến. Là một con mèo môn. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm một dạng. Lộ ra như ma chơi ánh mắt. Ngắm cùng với chính mình. Ngô lão thái nuôi miêu. Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được. Đồ chơi này là bị người thịt mùi máu tươi tới. Cái này quái đồ có ăn hay không thịt người không biết. Thế nhưng khứu giác nhất định so với người nhạy cảm nhiều. Mèo môn leo đến cách hắn vài mét xa địa phương. Dừng lại, khom người, làm ra công kích tư thế. Ô, mèo môn nhếch môi, phát sinh một tiếng dường như hài nhi tiếng khóc mèo kêu. Miệng nứt ra. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, nó hai hàng hàm răng, cũng là màu đen, thậm chí còn phóng xuất một tầng ánh sáng lạnh. Hơn nữa nó nhếch môi bộ dạng, giống cực lãnh cười, làm cho một loại cảm giác không rét mà run. Bất quá nhất làm người ta phát rét, cũng miêu đầu lưỡi, vậy khẳng định không phải đầu lưỡi, mà là một cái màu xanh biếc mập mạp trung tử. Thay thế được đầu lưỡi vị trí, nhẹ nhàng lay động đầu, dường như rắn lưỡi giống nhau, là hình dạng của nó lại tăng thêm vài phần quái dị. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, quả nhiên, đây là vẫn cương thi miêu, lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều, tay vươn vào đai lưng, mò lấy một viên tiền ngũ đế, đang muốn đánh ra, bên cạnh đột nhiên lao ra một đạo hắc ảnh. Để ta chặn lại nổi. Các ngươi chạy mau. Là Diệp Manh. Cầm trong tay một bả cây táo mộc kiếm. Hướng về phía mèo môn tiến lên. Mèo môn nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng nhào tới. Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu. Bất quá đây cũng là một cái kiểm tra nàng thực lực cơ hội. Vì vậy hắn không có xuất thủ. Đứng ở một bên xem xét tỉ mỉ. Kết quả giật mình phát hiện. Diệp Manh sử chính là Mao Sơn thể thuật, chỉ bất quá, có mấy động tác rõ ràng không thái nhất dạng, mèo môn đặc biệt chính là một cái chữ. Nhanh, Diệp Manh nhúng tay rất mẫn tiệp, lại có mộc kiếm hộ thân, cũng là có thể chống lại. Diệp Thiếu Dương không lo lắng an toàn của hắn, thế nhưng lo lắng bọn họ tranh đấu sẽ đưa tới Ngô Lão Thái. Dù sao nơi này là nhà nàng sau phòng. Vì vậy đang xác định Diệp Manh trên người không có phát hiện mới sau đó. Hắn nhìn phê chuẩn hầu như, ngón trỏ bắn ra, một viên tiền ngũ đế sau đó đánh vào mèo Moon trên người. Mèo Moon hú lên quái dị, ngã xuống đất. Diệp Manh ngẩn người một chút, thế nhưng rất nhanh nắm lấy cơ hội, không chút do dự đem mộc kiếm cắm vào mèo Moon trong bụng, đưa nó đóng xuống đất. A ô, mèo Moon phát sinh một tiếng thê thảm tru lên, tứ chi đạp loạn, thế nhưng tránh cho không bị thương cửa không ngừng toát ra khói đen kết cục. Diệp Thiếu Dương đi lên trước nhìn lại, từng cổ máu đen đang ở từ vết thương vị trí chảy ra. Một ngày tiếp xúc mộc kiếm, lập tức dường như nước sôi vậy mạo bọt khí đến. Diệp Thiếu Dương ngửi được một cổ nồng nặc thi khí, càng thêm xác định phán đoán của mình. Đúng lúc này, mã đột nhiên tiến lên, kéo một bả cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, Diệp Tử, thời gian dài hành động chung. Hắn vừa mở miệng, Diệp Thiếu Dương không cần hỏi cũng biết nhất định là phụ cận có tình huống cấp bách, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến một đôi đỏ bừng con mắt từ trên tường rào xem cùng với chính mình, là một con hoa miêu. Sau đó nó hai bên trái phải lại có một con miêu nhảy lên tường vây, tiếp theo là càng nhiều hơn miêu. Mèo Moon tiếng kêu đưa tới đồng bạn, đây chính là mấy chục con cương thi miêu vây công đứng lên, cũng không phải là đùa giỡn. Bản thân tuy không sợ, thế nhưng mã cùng Diệp Manh sẽ nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ không phải là xung đột thời điểm. Đi, Diệp Thiếu Dương quả quyết kéo Diệp Manh tay, hướng về sau chạy vội. Mã không cần hắn bắt chuyện, đã sớm quay đầu chạy. Sự thực chứng minh, Diệp Thiếu Dương quyết định đúng. Mới vừa chạy, chỉ nghe thấy phía sau một mảnh mèo kêu liên tiếp, dường như hài nhi khóc nỉ non, bên ngoài âm thanh đáng sợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, có mấy con miêu đã xông lại, tốc độ phi khoái, vì vậy hất tay một cái, một bả màu đồng cây đậu đánh ra, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy, chỉ nghe thấy kêu thảm liên miên âm thanh từ phía sau truyền đến. Một hơi thở chạy đến giữa sườn núi thôn mới trên đường. Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi đứng lại, quay đầu nhìn lại, miêu đã nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được một đôi đỏ bừng con mắt, ở rất xa địa phương sáng, rậm rạp, có ít nhất hơn 10 đôi. Rõ ràng trong sân miêu hầu như đều xuất động, bất quá chúng nó tựa hồ là truy một trận sẽ không truy. Chúng nó dường như không muốn đến bên này. Diệp Thiếu Dương đạo, đừng quản chúng nó, đi thôi. Ba người một hơi thở đi tới trong thôn, Diệp Manh biểu thị có thể đi nhà nàng. Hảo nghiên cứu kỹ bắt được Jun. Cái này, đi nhà ngươi có được hay không? Diệp Thiếu Dương chần chờ nói. Không có việc gì, ba mẹ ta ngày hôm nay đi thị trấn một cái nhà thân thích. Trong nhà không ai, Diệp Manh ra, ở trong thôn gian, là một cái nhà tạo hình rất đẹp, ba tầng lâu, biệt thự giống nhau. Sau khi vào phòng, Diệp Manh trực tiếp đem bọn họ mang vào một mình ở ngoại thất. Giống tất cả khuê phòng của thiếu nữ giống nhau. Trong phòng lắp đặt thiết bị phong cách cùng gia cụ sắc điệu không khỏi lộ ra một loại ấm áp khả ái. Khí tức, phiêu trên cửa sổ bày rất nhiều búp bê vải, y phục tản mát, còn có một chút nội y. Diệp Manh đỏ mặt đem nội y nhét vào khác y phục phần dưới. Có quẫn bách mà nói, trong phòng rất loạn, ta ở nhà nói, một dạng một tuần thu thập một lần, nay thiên tài ngày thứ ba. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trên tường, dán đầy anime nhân vật áp phích, còn có một chút minh tinh, đều là xuất ca mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương không có hứng thú chút nào, đột nhiên, hắn ở một tấm áp phích nhìn lên đến quen thuộc mặt mũi, là Trang Vũ Nịnh. Người xuyên mốt y phục, trên mặt lộ ra tinh vị 10 phần nụ cười. Ở cái này cái địa phương, nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,